Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2170, Thiên Tâm Linh Tuyền. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch rơi vào trong lỗ lớn, giảm xuống hơn 100 mét về sau. Đã rơi vào dưới đáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên chính như Lâm Bạch phỏng đoán. Trong này quảng trường dưới nền đất, còn có một cái tựa như địa cung đồng dạng tồn tại. Lâm Bạch rơi vào dưới đáy sau đó. Từ trong túi chữ vật lấy ra từng khỏa dạ minh châu. Lập tức vẩy hướng bốn phía. Chiếu sáng cái này dưới nền đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này dưới nền đất, chính là một cái chỉ có ngàn mét lớn nhỏ hình tròn quảng trường. Mà giờ khắc này tại cái này hình tròn quảng trường trung ương nhất chỗ, có một cái trăm mét lớn nhỏ đầm nước. Trong đầm nước nước, hiện lên màu ngà sữa, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cực tốc đi qua, đi vào cái này sữa hồ nước màu trắng trước đó, thận trọng từ trong đầm nước cuốn lên một chút màu ngà sữa nước. Tỉ mỉ ngắm nghía, một lúc sau, Lâm Bạch nói ra, đây chính là cái gọi là thiên tâm linh tuyền đi, đặt tại ngọc giản kia bên trong nội dung. Thiên tâm linh tuyền này hẳn là 10 phần khổng lồ, tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này trăm mét lớn nhỏ. Thế nhưng là trải qua 5 vạn năm yên lặng, thiên tâm linh tuyền này đều khô héo đến trăm thước lớn nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ta hôm nay không tìm được nơi đây mà nói. Tiếp qua 100 năm, nơi đây so chắc chắn triệt để khô kiệt. Đến lúc đó thiên tâm linh tuyền cũng sẽ biến mất tại cái này một tòa hoạt tử nhân chi thành bên trong. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ trong túi chữ vật đem thanh lục hồ lô lấy ra. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái này thanh lục hồ lô cái khác tác dụng không có phát hiện. Chính là nội bộ dung lượng rất lớn. Trước kia một mực dùng để chở rượu. Bây giờ dùng để chở một chút thiên tâm linh tiền này đến là không tệ. Cũng may thanh lục hồ lô trung nguyên vốn cũng không có rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười, mở ra thanh lục hồ lô sau đó. Linh lực khẽ động, thanh lục hồ lô bay đến thiên tâm linh tuyền phía trên. Lập tức một cỗ hấp lực truyền đến. Thiên tâm linh tuyền bên trong màu ngà sữa linh dịch bị thanh lục hồ lô từng chút một hút vào trong hồ lô. Lâm Bạch đứng tại bên đầm nước, trên mặt duy trì dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này đây, lúc trước Lâm Bạch đến chỗ này trong thông đạo, truyền đến mấy cái thanh âm. Từ Đồ sư huynh, trước đó chúng ta lấy được trong túi chữ vật, phát hiện ngọc giản, nói nơi đây chính là Thiên Lam Thành. Trong đó có thiên tâm linh tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta tìm lâu như vậy, hỏi nhiều người như vậy. Cũng liền sau đó trong lúc này quảng trường có khả năng nhất. Những âm thanh này bắt đầu quanh quần bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác thanh âm của một nam tử nói ra. Đúng vậy a, nếu là trước đó thần tông võ giả thật dựa vào Thiên Lam Thành chống cự ma tông đệ tử mà nói. Trong này kia ương quảng trường liền dễ dàng nhất vì bọn họ cung cấp thiên tâm linh tuyền chi địa. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây tại sao lại một cái hố? Vừa rồi chúng ta tới thời điểm, đều không có phát hiện à, không tốt. Chẳng lẽ đã có người tìm được? Nhanh, chúng ta dưới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong thông đạo, truyền đến tiếng vang, đứng tại dưới nền đất Lâm Bạch, nghe thấy những âm thanh này. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch con mắt chăm chú là nhìn xem thanh lục hồ lô. cái kia trăm mét lớn nhỏ đầm nước. Trong đó thiên tâm linh tuyền đã bị Lâm Bạch Thanh lục hồ lô hấp thu một nửa. Nhưng còn có một nửa không có hấp thu. Chấm, rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này sau lưng Lâm Bạch Thuận vừa rồi hắn đi vào lòng đất trong thông đạo. Có năm nhân ảnh tuần tự rơi xuống. Lâm Bạch nhìn lại, lúc này trên mặt càng là lạnh nhạt vô cùng. Cười lạnh nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm người này ảnh sau khi rơi xuống đất, trông thấy một cái nam tử áo trắng đứng tại sữa hồ nước màu trắng phía trước. Cái kia thanh lục hồ lô ngay tại hấp thu trong đầm nước thiên tâm linh tuyền. Trên mặt bọn họ cũng là rất khó coi. Đọc truyện với Choang Kiwatui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lâm Bạch quay đầu lại trong một chớp mắt. Một người trong đó hoảng sợ nói. Là ngươi, năm người này, đương nhiên đó là Đông Viện Chuẩn Thánh Tử. Cũng chính là Tư Đồ Vân Thiên bọn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Đồ Vân Thiên hai mắt đỏ như máu nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi cướp ta như ý giới chỉ. Bây giờ còn muốn cướp ta thiên tâm linh tuyền. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Làm phiền ngươi làm rõ ràng. Nơi đây là ta tìm được trước. Là các ngươi muốn cướp ta thiên tâm linh tuyền. Tư Đồ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Nếu hôm nay ở chỗ này gặp ngươi. Vậy ngươi hôm nay so nhất định phải trả giá bằng máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Vân Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Đồng thời hắn còn nói. Ta đi giết tiểu tử này. Các ngươi đi đem cái kia thanh lục hồ lô cùng thiên tâm linh tuyền toàn bộ đoạt tới. Vâng, còn lại bốn người nghe vậy sau đó. Lập tức xông về thanh lục hồ lô mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm. Lạnh như băng nhìn về phía Tư Đồ Vân Thiên bọn người. Nhìn lại, thanh lục hồ lô đã đem thiên tâm linh tuyền bên trong màu ngà sữa linh dịch hấp thu không còn. Liền một giọt đều không có để lại. Lúc này, Lâm Bạch đưa tay chộp một cái. Đem thanh lục hồ lô ở đây bắt bỏ vào trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lâm Bạch một kiếm giết ra. Đem Tư Đồ Vân Thiên cùng còn lại bốn người bước lui ra ngoài. Lưu lại như ý giới chỉ cùng thanh lục hồ lô. Hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết. Tư Đồ Vân Thiên lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại bốn người nhìn thấy Lâm Bạch đem thanh lục hồ lô cùng thiên tâm linh tuyền toàn bộ lấy đi. Cũng là vô cùng phẫn nộ. Giận dữ hét. Tiểu tử, giao ra hồ lô cùng như ý giới chỉ. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Má, đùa nghịch chúng ta lâu như vậy. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem bảo vật đều giao ra. Nơi đây đường ra duy nhất chính là cái kia cửa hang. Bây giờ chúng ta ngăn lại nơi đây. Ngươi đã không đường có thể trốn. Giao ra bảo vật đi. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại bốn người giống giận. Lâm Bạch một tay bắt lấy thanh lục hồ lô. Một tay nắm yêu kiếm. Lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Vân Thiên cười nói. Ta đường ra duy nhất cũng không phải cái kia một cái cửa hang. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nghe thấy lời này, Tư Đồ Vân Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói. Tư Đồ Vân Thiên, đã ngươi biết chiếc nhẫn này gọi là như ý giới chỉ. Vậy ngươi nên không phải không biết chiếc nhẫn kia diệu dụng đi. Tư Đồ Vân Thiên kinh ngạc nói. Không có khả năng, ngươi đã nghiên cứu triệt để. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, đó là của ta bảo vật. Là thuộc về ta Tư Đồ Vân Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trả lại cho ta. Tư Đồ Vân Thiên giận dữ hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn gầm thét liên tục. Toàn thân trên dưới sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi chi lực ầm vang bạo phát đi ra. Chuẩn thánh tử lực lượng có thể so với tử nghịch cảnh tồn tại. Một chưởng đối với Lâm Bạch mặt bên trên oanh kích mà đi. Mà ngay một khắc này, Lâm Bạch trong tay chiếc nhẫn màu vàng óng. Một đạo kim sắc quang mang cuốn một cái. Đem Lâm Bạch thân thể trong nháy mắt mang đi. Ha ha, Tư Đồ Vân Thiên, sau này còn gặp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thân thể biến mất trong một chớp mắt. Tư Đồ Vân Thiên một chưởng rơi xuống. Đánh trúng trên vách tường. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nơi đây dưới mặt đất bắt đầu đổ sụp bắt đầu. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trông thấy Lâm Bạch đào tẩu. Tư Đồ Vân Thiên giống giận. Nam viện tiểu tử, ta Tư Đồ Vân Thiên thề. Đời này không giết ngươi. Thề không làm người. Tư Đồ Vân Thiên trong lòng cái kia khí a. Tổn thất hơn 10 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả mới đến như ý giới chỉ. Bây giờ lại trở thành Lâm Bạch bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật vất vả tìm tới thiên tâm linh tuyền. Bây giờ cũng bị Lâm Bạch cướp đi. Đây hết thảy nguyên bản đều là thuộc về Tư Đồ Vân Thiên bảo vật. Mà bây giờ đều biến thành Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Tư Đồ Vân Thiên tức hổn hển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.